Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 469, chương 467, ta là cục cưng của ông trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Mạnh Dịch An, vật chất thái tố gần như đại diện cho nguồn gốc của vạn vật. Nếu luyện vào pháp bảo, sẽ lập tức tạo ra thần binh lợi khí, nếu luyện vào cơ thể, cũng có thể tăng tiềm lực, bồi bổ bản thân. Nghe có vẻ như đây là loại thuốc đại bổ thập toàn, Tiểu Lươn trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Đúng rồi, sao chép cho ta pháp môn thái tố của ngươi, ta là truyền nhân của Thái Nhất, ngươi đã là một trong cửu thái, pháp môn của ngươi cũng có thể giúp ích cho ta. Khâu Bình cười lạnh một tiếng, nói rất kiêu ngạo, đến cảnh giới này, nói dối không chớp mắt là chuyện bình thường. Sắc mặt Mạnh Dịch An thay đổi, đoạt đạo thống của người khác cũng như giết cha mẹ, ngươi đã có truyền thừa Thái Nhất, còn dám dòm ngó truyền thừa thái tố của ta. Không cho à, vậy đừng trách ta, lòng ngạo thiên, tự tay động thủ. Khâu Bình một tay để sau lưng, mặt đầy kiêu ngạo nói. Ánh mắt Mạnh Dịch An nhìn chằm chằm vào Khâu Bình, dường như muốn nhớ kỹ bộ dạng của hắn, nhưng đột nhiên, thân hình của nàng như kính vỡ, biến mất trong chớp mắt. Khâu Bình nhìn nơi Mạnh Dịch An biến mất, trên đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng, ngươi dám chạy mất trước mặt ta sao? Thật không nể mặt chút nào, hắn không kìm được búng ngón tay, thời gian quay ngược lại nửa tuần trà trước. Tại vị trí Mạnh Dịch An biến mất, một bóng người lại xuất hiện. Ta nói Mộng Di, Tiểu Mạnh à, đừng vội thoát, ngươi dám chạy, ta sẽ dùng cái này đập mặt ngươi. Khâu Bình giơ ngọc như ý, không có ý tốt nói. Nhưng Mạnh Dịch An không thèm để ý đến hắn, kiên quyết muốn thoát khỏi nơi này, thân hình của nàng một lần nữa trở nên mờ ảo. Lúc đầu nàng giả vờ tử tế, chỉ vì vô cương kiếm bị đoạt, giờ vô cương kiếm đã trở lại tay nàng không sợ đối phương động thủ. Thấy tiểu nữ này không nghe lời, Khâu Bình lập tức giơ ngọc như ý, như đánh bóng chày, nhắm vào mặt Mạnh Dịch An mà đánh. Dù sao đối với tiên nhân, cơ thể không còn khái niệm yếu điểm. Đánh vào mặt không gây nhiều thương tích nhưng xúc phạm cao độ. Bùm, thân thể của Mạnh Dịch An lại như kính vỡ, cơ thể, thần hồn cùng với khí tức đều biến mất trong chớp mắt. Khâu Bình nhìn tay mình, không thể tin nổi, hắn không dùng lực quá mạnh, sao lại đánh chết người rồi. Nhưng ngay lúc đó, tại một nơi nào đó trong thiên giới, một thiếu nữ lạnh lùng mở mắt. Trước gối nàng đặt một thanh trường kiếm, hợp nhất với khí tức của nàng. Trong khoảnh khắc, sắc mặt thiếu nữ trở nên không còn giọt máu. Truyền nhân Thái Nhất, nắm tay thiếu nữ siết chặt, để thoát khỏi thế giới cửu thái, nàng phải tổn hại thần hồn, mới thoát khỏi tên vô lại đó. May mắn nàng không phải thân đến, chỉ cần phá hủy ấn ký để lại, là có thể thoát thân, không lo bị giết. Ngay cả Thái Nhất cũng xuất thế, cửu thái đã có 5 người, chỉ không ngờ, lần này truyền thừa Thái Nhất lại rơi vào một con rồng. Thường thì, Long tộc dễ nhận được truyền thừa Thái Uyên, Thái Hạo, Thái Sơ hơn. Mặc dù truyền thừa cửu thái đều do Tổ Long để lại, nhưng không phải chỉ có Long tộc mới nhận được truyền thừa. Dĩ nhiên, so với các tộc khác, Long tộc có lợi thế hơn trong một số truyền thừa. Thật không ngờ nàng chạy thoát, biết vậy không trả lại thanh kiếm cho nàng, thật vô lý. Khâu Bình gãi đầu, dù hắn đã thử dùng thời gian quay ngược lại vài lần, nhưng không thể giữ được nàng. Bất kể là dùng phương pháp giam cầm hay đánh đập, nữ tử này luôn có thể thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khâu Bình cũng là người vô tư, không giữ được đối phương thì không để tâm, tiếp tục lục lọi trong quả cầu thịt. Ông trời phù hộ, cho con tìm được cơ duyên lớn. Ta thế này có tham quá không? Vậy thì cho ta tìm được một cơ duyên lớn đi. Tiểu Lươn vui vẻ lục lọi trong quả cầu thịt, vừa tìm vừa lẩm bẩm. Ai mà không mơ mộng chứ, lúc này như người mua vé số, mong ước trúng số một đêm trở thành giàu có. Bịch, một viên bảo châu màu đỏ rơi ra từ lòng đầy ắp của Khâu Bình, rơi mạnh xuống đất. Tiểu Lươn cúi xuống nhìn viên châu, bên trong viên châu có một con cá heo nhỏ lơ lửng không động đậy. Đôi mắt to của Tiểu Lươn ghé sát viên châu, qua lớp bán trong suốt, mắt của hắn phóng đại rất lớn. Trong viên châu, Thiên Tôn không dám động đậy, hắn ngước nhìn mắt to ngoài viên châu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm nay thật xui xẻo, sau khi bị Tiểu Lươn đánh, hắn trốn vào đây. Tưởng không ai phát hiện, lại bị viên bảo châu rơi ra thu hút sự chú ý của Tiểu Lươn. Hiện tại hắn gần như không thể đè nén vết thương, Đừng nói là Tiểu Lươn có thể sánh với Kim Tiên, kể cả tiên nhân bình thường hắn cũng không chắc thắng. Thiên Tôn thầm cầu nguyện, hy vọng Tiểu Lươn không nhận ra điều gì khác thường. À ha, đây chẳng phải là một viên hổ phách, khi nhựa thông rơi, phong kín một con cá heo vào trong. Nhà thầy Vân có hổ phách, có hươu cao cổ, hổ phách của ta có cá heo. Tiểu Lươn nhìn viên châu một lúc lâu, rồi vỗ đùi, kích động nói. Tiểu Lươn cẩn thận nhặt viên châu lên, thật quý giá, hổ phách nhà người khác phong kín một con ruồi đã là ghê gớm, ai bằng cá heo của ta. Dù Thiên Tôn nghĩ rằng đầu con rồng này có chút vấn đề, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà gặp phải kẻ ngốc, thoát nạn rồi. Không biết con cá heo trong hổ phách này có phải là thần tôn thượng cổ không? Nếu ta phá giải bảo châu, chiết xuất huyết mạch thần tôn, rồi luyện vào bản thân, chẳng phải sẽ bay lên trời sao? Nhưng Khâu Bình lại do dự, bởi hắn không chỉ nghe qua tấu hài mà còn xem công viên Kỳ Jura. Lời này của Khâu Bình làm Thiên Tôn lại căng thẳng. Thiên Tôn rất muốn gõ vào đầu con rồng này, xem bên trong nó là gì, cả ngày nghĩ cái gì. Dĩ nhiên, Khâu Bình không nỡ đập vỡ viên bảo châu, cẩn thận kẹp nó giữa hai miếng vải trên cổ mình, làm vật trang trí đẹp mắt. Giờ có một vấn đề rất nghiêm trọng, xử lý con cá voi ngốc này thế nào? Khâu Bình dọn sạch quả cầu thịt, rồi ngồi xuống ngoài quả cầu, suy nghĩ vấn đề này. Hắn chắc chắn rằng, con cá voi này là kẻ ngốc, dù mình trêu chọc thế nào, nó cũng chỉ truyền thông tin thân thiện, mỗi khi tay mình chạm vào, có thể tạm thời điều khiển thân thể nó. Nhưng con cá voi này bây giờ cứ ở đây rồi, thân thể nó quá to lớn, nằm đây, cá trong cả vùng biển không đủ cho nó ăn. Khâu Bình rất bối rối, con cá voi này ở đây, vùng biển của ta sẽ không còn ai sống. Hay, giết con cá voi này, con cá này đủ làm no cả thiên hạ, chắc chắn là công đức lớn. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ tàn nhẫn, ý nghĩ ác độc này truyền vào thân thể cá voi, khiến cá voi có cảm giác tủi thân và sợ hãi. Như một con chó cưng, bị chủ bỏ rơi, người còn tủi thân, mau nghĩ cách, nếu không tự nuôi mình, ta sẽ giết ngươi. Khâu Bình không mềm lòng, không muốn vì nuôi cá voi mà bị đói. Lời nói này của hắn cũng truyền vào tai Thiên Tôn trong Bảo Châu. Thiên Tôn lập tức lo lắng, ba đại tộc phụ thuộc của Long tộc, thực ra đều do hắn tạo ra để che mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thuộc tộc Thiên Tôn, nhưng thực tế, Thiên Tôn thật sự chỉ còn lại một mình hắn. Các Thiên Tôn khác chỉ là hậu duệ của hắn và yêu tinh bình thường. Thiên Tôn không giỏi thân thể hay thần thông, nhưng giỏi bí thuật tâm linh và suy diễn thiên cơ. Tổ Long từng rất trọng dụng tổ tiên của tộc Thiên Tôn. Còn tộc cá voi khổng lồ, nói chính xác, cá voi không thể gọi là một tộc, vì cá voi chỉ có một con, chính là con này. Con cá voi này không phải sinh linh thực sự, mà là pháo đài chiến tranh mà Tổ Long tạo ra, chỉ dựa vào vô thượng pháp lực, mượn vật chất hư không, ngưng tụ thành sinh linh thể. Trạng thái tối thượng của pháo đài chiến tranh có thể sánh với tạo vật cấp, bên trong chứa nhiều thế giới, có thể chứa hàng vạn người. Không chỉ sức mạnh tuyệt đối, khả năng di động còn cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ tiếc trận chiến năm xưa, Tổ Long mất tích, pháo đài chiến tranh bị trọng thương, trở thành hình dạng hiện tại, chỉ còn mình hắn nắm giữ pháp môn điều khiển cá voi. Còn tộc cá mập hổ, chỉ là tộc bù nhìn. Thiên Tôn lo lắng, nếu con mốc này thật sự giết pháo đài chiến tranh, thì rất không ổn. Thôi được, phải tạm thời làm dịu hắn. Thiên Tôn động tâm, dưới đất xuất hiện một cuộn sách, trên đó ghi rõ ràng pháp môn điều khiển cá voi. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, chỉ cần Tiểu Lươn nắm giữ cá voi, chờ khi mình hồi phục, sẽ đoạt lại mọi thứ. Thiên Tôn trong mắt bùng lên tinh quang, hắn là người có ý chí kiên định, không bị thất bại nhỏ này đánh bại. Bịch, chân Khâu Bình đạp vào thứ gì, cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ chữ trên đó, thân thể khẽ run. Có vẻ ta là đứa con yêu thích của ông trời, được ông trời bảo hộ. Đúng là nghĩ gì có đó, hắn lập tức nghiêm túc mở cuộn sách, chăm chú đọc. Ba hơi thở sau, hắn nghiêm túc đóng sách lại. Thôi, ta vẫn nên giết con cá voi này, pháp môn này viết cái gì vậy, đọc đau cả đầu. Khâu Bình tiện tay ném sách đi, rồi tính xem bắt đầu từ đâu. Thiên Tôn trong Bảo Châu trợn mắt, lần nữa nghe lại. Ta sợ ngươi không hiểu, nên viết rất đơn giản từng bước, ngươi lại bảo không hiểu. Trong đây có từ nào khó hiểu à? Thiên Tôn bị tiểu lươn này làm cho bực mình, huyết áp tăng cao. Bịch, Khâu Bình bước thêm bước nữa, lần này chân đạp phải một ngọc giản. Hả, ở đây có một ngọc giản ai để lại? Chẳng lẽ là truyền thừa thái tố của tiểu cô nương kia? Khâu Bình cầm ngọc giản lật qua lật lại, xem ra ta vẫn còn cầu thả, mấy thứ rơi trên đất mà không biết. Lát nữa phải quét sạch, không để lạc bất cứ bảo vật nào. Nhanh, nhanh dán ngọc giản lên đầu, bên trong có pháp môn điều khiển cá voi, ta trực tiếp truyền cho ngươi. Thiên Tôn căng thẳng nhìn tiểu lươn, để tiểu lươn học được pháp môn điều khiển cá voi, hắn đã sao chép một phần trí nhớ, truyền pháp trực tiếp cho đối phương. Còn hắn còn không có đãi ngộ này, dù sao, nếu con hắn không học được thứ này, hắn sẽ tắt chết nó, nghi ngờ không phải con mình. Nhưng bất kể Thiên Tôn trông đợi thế nào, tiểu lươn vẫn không nhìn ngọc giản, ngược lại còn hăng hái lục lọi quả cầu thịt. Hắn nghĩ rằng chắc chắn còn bảo vật nào đó bị bỏ sót. Ta chịu thua, Thiên Tôn lo lắng, bảo khố của ta bị ngươi quét sạch, đến chuột cũng khóc, ngươi còn tìm nữa sao? Ngươi còn là người không? Sau khi lục lọi thêm hai canh giờ, tiểu lươn mới trôi ra khỏi quả cầu thịt với vẻ mặt tiếc nuối. Hắn xác định quả cầu thịt không còn thứ gì bị bỏ sót, tiếc công hắn mừng hụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, ta không bao giờ đi không, ta muốn xem ngọc giản này có gì hay ho. Khâu Bình không cam tâm đi không, hy vọng ngọc giản có thứ hay. Hắn dán ngọc giản lên trán, vô số thông tin và hình ảnh đổ vào đầu. Hắn run rẩy, lập tức hiểu rõ nội dung trong đó. Pháp môn điều khiển cá voi, sao lại là cái này? Ta học được rồi. Trong đầu Khâu Bình có thêm một đoạn ký ức, như thể đã thực hành nhiều lần, còn hiểu rõ về nguồn gốc của cá voi. Hóa ra con cá voi này không phải cá voi, mà là một con thuyền, còn là loại lưỡng cư hải thiên, thật tuyệt vời. Khâu Bình nhảy cẫng lên, hắn có một con thuyền bảo vật, nhưng với sức mạnh hiện tại, hắn không cần nữa. Đúng lúc thiếu gối, ông trời lại cho một con thuyền sống mạnh mẽ. Quả cầu thịt này không chỉ là bảo khố, mà còn là phòng điều khiển cá voi. Khâu Bình giơ rìu lên, định bổ quả cầu thịt. Hành động này làm Thiên Tôn trong Bảo Châu đau lòng. Phòng điều khiển không phải phá bạo lực, ta không vừa dạy ngươi rồi sao? Xin lỗi, thói quen rồi. Khâu Bình cười cười, cất rìu, đánh vài đạo pháp quyết vào quả cầu liền nứt ra một khe. Chú thích: tập tấu hài của Quách Đức Cương và Vu Khiêm. Quách Đức Cương đùa rằng trong hổ phách nhà Vu Khiêm có hươu cao cổ. Khởi đầu của công viên Kỳ Jura là nhà khoa học lấy gen khủng long từ con muỗi trong hổ phách, tạo ra khủng long. Cách chương.